Cô chỉ nói sẽ cùng các con sống chung, hắn lập tức nói mình sẽ sắp xếp. Nếu để hắn sắp xếp, chắc chắn là cô trực tiếp dọn vào phòng hắn, cùng hắn ngủ chung một chiếc giường, như vậy mới gọi là thỏa đáng, rồi, với lại, hắn làm gì mà dựa vào sát như vậy chứ? Ở Melbourne em còn rất nhiều chuyện phải xử lý, sẽ không nhanh. Quan trọng nhất là cô còn chưa học xong ngành học thứ hai. Bao giờ nghỉ lễ em sẽ đưa bối bối qua? Học kỳ sau để bối bối cùng đến London, học chung trường với Andy được không? Không được, hắn đã ép cô đến cuối sofa rồi, còn tiếp tục như vậy cô sẽ không còn chỗ nào để lui, rốt cuộc là muốn sao đây chứ? Sao lại không cần, cánh tay lại khoác lên vai cô khiến cô cảm nhận được độ ấm bỏng người của mình. Anh đừng như vậy, cô rụt người, không biết là đang kháng cự hắn hay kháng cự chính mình. Đoá đoá, đừng cự tuyệt anh. Em không, nhắm mắt lại, mắt nhìn gương mặt tuấn giật kia càng lúc càng gần, lần này không có con trai cứu cô nữa rồi. Giang Tâm Đoá nín thở nhìn môi hắn càng lúc càng ép đến gần, mãi cho đến khi không còn khoảng cách. Hắn chỉ là ở trên môi cô dịu dàng hôn, từng chút triền miên hôn. Nếu như hắn cường ngạnh hôn, có lẽ cô sẽ phản kháng, sẽ cự tuyệt nhưng hắn lại dịu dàng quá mức ôn nhu quá mức tinh tế mà triền miên hôn như cô là bảo vật chân quý nhất trên đời khiến cô mềm lại không thể không hồi đáp. Một tay hắn nâng mặt cô tay kia luồn qua những sợi tóc mềm mại của cô ở trên môi cô lưu luyến quên về. Không khí chợt trở nên nóng cháy và bất an, cô khẽ chớp hàng mi dài, hai tay dán lên lồng ngực cường tráng của hắn cảm nhận nhịp tim hữu lực cùng nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền đến khiến cả người không kìm được khẽ run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho cô cơ hội hối hận và suy tư, lần này, sau khi dùng sự ôn nhu mê hoặc được chú cừu non, bản tính của con sói lần nữa lộ ra không chút giấu giếm. Một vòng xuân sắc tràn đầy khiến đêm mùa đông càng thêm xinh đẹp nhu mì. Trong một đêm đẹp như thế này, ở hành lang của một khách sạn gần bến tàu Eastbourne, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ mới chính thức bắt đầu. Từ chiếc cổng lớn, một người phụ nữ đông phương tóc dài cuộn sóng, vóc dáng xinh đẹp, trên người là chiếc áo khoác dày màu đen, nếu như chỉ nhìn sau lưng, nhất định ai cũng sẽ cho rằng đây là một thiếu phụ tuổi còn trẻ nhưng từ gương mặt được hóa trang tinh xảo của người đó lại nhìn ra được tuổi của bà ta đã không còn trẻ. Bà tách đám đông ra, mắt nhìn ráo rác mục đích rất rõ ràng, tìm người. Cuối cùng, ở một góc của phòng bao được thiết kế theo phong cách mở, bà ta tìm được mục tiêu của mình, chính là một người đàn ông đang ôm một cô gái tóc vàng xinh đẹp tay không ngừng làm càn trên người cô ta. Bà cắn răng bước đến cầm lấy ly rượu đã uống được một nửa trên bàn tưới hết lên người người đàn ông kia. Chết tiệt, bị người ta quấy nhiễu cơn hứng, người đàn ông thô lỗ mắng một tiếng sau đó nhấc cô gái tóc vàng lên, lúc nhìn thấy người mới đến, tất cả tiếng mắng của ông ta đều nuốt xuống, thuận tay đẩy cô gái kia đi khiến cô gái trừng mắt lớn tiếng mắng mấy câu rồi đùng đùng rời đi. Bà đến đây làm gì? Phạm Bác Văn với hộp thuốc trên bàn, rút một điếu đốt lên, trong bóng tối, hơi thuốc lập lòe ánh lên gương mặt vàng vọt đầy nếp nhăn của người đàn ông. Đến xem anh lấy tiền của tôi chơi gái có thật là chơi vui vẻ lắm không? Tạ Lệ Á nghiến răng nghiến lợi nói, lúc đầu sao bà lại có thể chịu đựng nổi người đàn ông này chứ? Lại vì sao không sớm một chút làm rõ thân phận của ông ta chứ? Lúc tuổi trẻ người đàn ông này đã dựa vào gương mặt và gia thế hơn người quyến rũ, dụ dỗ không biết bao nhiêu cô gái, hoàn toàn không lo đến công việc giờ tuổi đã về chiều nhưng tính xấu vẫn không chừa, suốt ngày rượu chè gái gú. Nếu như không phải vì con gái, không phải vì tranh một chút mặt mũi, cả đời này bà cũng sẽ mặc kệ ông. Cách chương.